Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước đây, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đàm Thị là Đàm Dục từng có ý định thu mua Tưởng Ưng Khoa học Kỹ thuật. Tuy rằng sau đó giao dịch này không thể thực hiện, thế nhưng nó lại trở thành một quả bom tấn, gây chấn động toàn bộ giới kinh doanh ở Đài Loan. Năm ngoái, Đàm Thị lại phái trợ thủ đắc lực là Mạnh Định Vũ về để thu mua Tập đoàn Phong Kình. Tất cả những việc ấy đều giống như là một cơn lốc xoáy quét ngang giới chính trị. Không ngờ đến năm nay, lại xuất hiện thêm một vệ tương nữa. Nhắc đến việc ấy, tôi cũng vừa nhớ tới. Một vị phó tổng giám đốc cử cựu của ngân hàng vội vàng tiếp lời. Tuần trước, hình như tôi thấy anh ta cùng với tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Kình là ân viên Á cùng dùng cơm chung. Ân viên Á ư? Không lẽ mục tiêu lần này của Đàm Thị là tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoàng Kình sao? Tiếng nói vừa dứt thì mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Nếu quả thật là như vậy, tốt nhất chúng ta nên chú ý từng ngọn gió cành cây của thị trường chứng khoán, xem có cơ hội sẽ kiếm được một khoản tiền lớn đó. Thời gian gần đây, việc các tập đoàn đầu tư quốc tế hay thực hiện các vụ thu mua từ những công ty tư nhân ở Đài Loan đều là đăng tin tức nóng sốt. Ai ai cũng quan tâm muốn biết công ty kế tiếp sẽ bị nhìn trúng là công ty nào. Một số nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đã sớm lên kế hoạch, sẵn sàng nhúng tay vào bất cứ lúc nào. Vừa nghe được tin tức có thể mang lại lợi ích, những vị thương gia trên bàn, ai ai cũng mở to con mắt. Cái máy tính trong đầu bọn họ đang hoạt động với công suất nhanh như chớp, cân nhắc, nhớ cơ hội để mà đầu tư. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến rồi kìa. Có người lớn tiếng kêu lên. Mọi người đều rời tầm mắt nhìn về phía lối vào. Một đôi trai tài gái sắc đang nắm tay nhau đi vào bữa tiệc. Người đàn ông chính là nhân vật đang hot trong những câu chuyện tại bữa tiệc này. Anh ta mặc một bộ quần áo xảo quân phục màu xanh, khoác thêm một chiếc áo gió, trên gương mặt nghiêm nghị đeo thêm một chiếc kính râm, làm tăng thêm khí thế bức người của anh ta. Tương phản với vẻ đẹp trai cứng rắn, nghiêm nghị của anh ta, dáng vẻ của người phụ nữ đi bên cạnh anh ta lại thập phần ôn nhu, bộ vải lễ phục màu vàng nhạt làm tăng thêm sự nhẹ nhàng uyển chuyển của cô. Bạn gái của anh ta không phải là Ân Hải Sắc sao? Con gái cưng của Ân Thế Hạo ư? Tin tức ấy như là một tiếng sấm, làm rung động tất cả những người ngồi xung quanh. Vợ quen Ân Viên Á, lại quen biết với Ân Hải Sắc, xem ra quan hệ của anh ta cùng với Ân gia quả thật là rất tốt đi. Nếu xét về sự ảnh hưởng của hai anh em nhà họ Ân, là Ân Thế Dụ và Ân Thế Hạo trên thương trường lẫn chính trị, những người có thể cùng với Ân gia kết giao, khẳng định không phải là nhân vật tầm thường. Xem ra, anh ta là một người đáng để chúng ta làm quen. Đi nào, chúng ta đến tìm hiểu, xem rốt cuộc anh ta có một lai lịch như thế nào. Vừa bước vào bữa tiệc, liền lập tức thu hút nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Tình huống này đều hoàn toàn nằm trong dự tính của vệ tương. Nửa năm dàn xếp tính toán là để chờ cơ hội vào suốt này. Tên của anh đã chiếm được một góc nhỏ trong đống cơ sở dữ liệu trong đầu của những người thuộc về giai cấp thượng lưu này. Xem ra, có rất nhiều người muốn làm quen với anh. Nhưng riêng Ân Hải Sắc, đối với việc bị cả hai bên vây quanh, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Vệ tường nhếch môi cười như không cười nói. Đây là lúc để phát huy vai trò của em rồi đó, Hải Sắc à? Vai trò của cô ư? Ân Hải Sắc ngạc nhiên, nhưng chỉ là lúc sau cô từ từ hiểu được câu nói đầy ẩn ý của vệ tường. Anh ta đã từng nói qua, muốn cô giúp anh trở thành nỗi khát vọng, là người tình trong mộng của những thiên kim tiểu thư, danh gia tục nữ trên đất Đài Loan này. Hôm nay, anh mặc một bộ trang phục giả quân trang, thực ra đều là xuất phát từ chú ý của cô. Anh chắc chắn sẽ không thích hợp với hình tượng công tử phong lưu tuấn tú. Muốn hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, tốt nhất là phát huy bản chất của anh, càng khốc liệt càng tốt. Không có người phụ nữ nào có thể chống cự lại một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng trong bộ quân phục. Quả nhiên, khi anh đang thong thả mà ứng phó với những người trong giới kinh doanh, thì những tiểu thư cô quen biết một cách sơ sài với Ân Hải Sắc cũng tiến lên bắt chuyện lại với cô. Là bạn trai của cô sao, Hải Sắc à? Quả thật là một người đàn ông đẹp trai lạnh lùng nha. Nghe nói anh ta là quản lý của tập đoàn đầu tư Tam Thị có đúng hay không? Hai người là quen biết nhau vào lúc nào vậy chứ? Những câu hỏi từ miệng của các vị thục nữ cứ liên tục thốt ra như đang oanh tạc vào Ân Hải Sắc. Cô chỉ mỉm cười một cách thản nhiên. Anh ấy không phải là bạn trai của tôi. Mọi người đừng hiểu lầm. Anh ấy chỉ là một người bạn mà tôi quen biết khi còn đang học đại học. Sau đó, anh ấy lại sang Mỹ làm việc, dạo gần đây mới trở về mà thôi. Thực sự chỉ là bạn bè sao? Vậy sao hôm nay hai người lại cùng nhau xuất hiện như vậy chứ? Anh ta rời Đài Loan cũng đã lâu, có rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.